Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, đệ 200 kia họa đều có chút cái gì? Long Diệp Thiên vừa nghe, tựa hồ là bắt được một tia trọng điểm giống nhau, Lâm Vân Tịch cũng gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tuyết. Nhan, phu nhân, ngươi cũng biết Minh Sát sao? Long Diệp Thiên cấp bách hỏi. Nhìn đến nhi tử thống khổ thần sắc, luôn luôn lôi đả bất động Long Diệp Thiên, cũng trở nên không chấn định, hắn một người thống khổ lại khó, hắn cũng có thể chịu đựng đi. Chính là, này thống khổ vì cái gì mắt thêm chú ở hắn hai cái nhi tử trên người. Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng gật gật đầu, chúng ta nghe nói qua, sẽ có biện pháp, sẽ không có việc gì, Mộc Tuyết Nhan nhìn nhi tử Tuấn Nhan. Trong lòng đau ý lan tràn ở toàn thân, con trai của nàng. Cả đời này quá thật sự bi thảm, nàng chỉ tới kịp trông coi hộ đến trăng tròn nhi tử. Nàng đau đến trong xương cốt nhi tử, cư nhiên bị người khác như vậy đạp hư, mặc kệ là ai. Nàng nhất định sẽ đem người kia bầm thây vạn đoạn. Mộc gì, ngươi nếu là có cái gì biện pháp, liền nói cho chúng ta biết đi, chỉ cần phương pháp tồn tại. Chính là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng muốn đem các nàng phụ tử ba người trong cơ thể Minh Sát cấp diệt. Lâm Vân Tịch trong giọng nói mang theo một cổ mãnh liệt khẩn cầu. Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt đau lòng nhìn Lâm Vân Tịch, nàng có ý nghĩ như vậy, trong lòng rất là cảm kích nàng. Nàng an ủi nói, Tịch Nhi, chờ ngươi hành thúc ra tới đang nói, các ngươi yên tâm đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, nhất định sẽ có biện pháp, Tịch Nhi. Long Diệp Thiên nhanh chóng giữ chặt tay nàng. Lâm Vân Tịch nhìn hắn, thần sắc càng thêm phức tạp. Chuyện tới hiện giờ, trách hắn cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Còn không bằng tâm bình khí hòa ngồi xuống, hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể đem vấn đề giải quyết. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà mở miệng. Long Diệp Thiên, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Người áy náy vô dụng, nghĩ cách đem sự tình giải quyết. Lâm Vân Tịch nhìn hắn ánh mắt, sở hữu không nói gì suy nghĩ, đều khó có thể che giấu trào dâng mà ra. Long Diệp Thiên nắm tay nàng nắm thật chặt, trong lòng mang theo một cổ mãnh liệt hận ý. Hắn mẫu phi, hắn giờ phút này là hận Tịch Nhi. Người yên tâm, ở biết Diệp Nhi bọn họ huynh đệ hai người trong cơ thể cũng có Minh Sát lúc sau, bổn quân đã phân phó người đi tìm ta mẫu phi rơi xuống. Chỉ có ta mẫu phi biết như thế nào cắn nuốt Minh Sát. Lâm Vân Tịch cứng đờ sắc mặt thượng, đôi mắt nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng, chính là giây lát lướt qua, người mẫu phi, nàng ở cái gì địa phương, kêu cái gì tên, chúng ta có thể cùng nhau tìm. Lâm Vân Tịch sẽ không từ bỏ bất luận cái gì hy vọng, trừ phi nàng chết. Bằng không, nàng sẽ không từ bỏ, phải biết rằng, hai cái nhi tử chính là nàng mệnh. Long Diệp Thiên thần sắc đông lạnh, ôn nhu an ủi nói, Tịch Nhi, yên tâm, việc này giao cho bổn quân đi làm, lấy bổn quân đối nàng hiểu biết, nàng vẫn như cũ ở Thiên Hải Đại Lục hào, kia ngày mai sắc phong tôn xưng qua đi, ngày sau chúng ta liền khải thần đi Thiên Hải Đại Lục. Lâm Vân Tịch nhanh chóng làm quyết định. Một, người tại thế gian, cần thiết đầu tiên làm tốt chính mình, tận hảo tự mình trách nhiệm, làm tốt chính mình nên làm sự, nếu không hết thảy theo đuổi đều đem là mây bay, mà nàng. Còn như vậy cơ sở thượng, còn phải bảo vệ hảo nàng người nhà, tại đây sôi nổi hỗn loạn trần thế gian. Thật sự rất khó tìm đến một mảnh tịnh thổ, hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng gật gật đầu, chỉ cần nàng cùng hắn cùng nhau trở về, rất nhiều chuyện đều sẽ biến tốt. Mộc Tuyết Nhan song quyền gắt gao nắm ở bên nhau, nữ nhân kia thực mấu chốt. Nhất định phải tìm được nàng, là nàng thân thủ đem Minh Sát chuyển qua nhi tử trong cơ thể, nàng làm như vậy quá mức tàn nhẫn, nàng nhất định phải giết nàng. Nàng kia có thể nhìn thấu thiên hạ sự đáy mắt, lại thật sâu tiềm tàng một phần hóa giải không khai chấp niệm. Nàng ánh mắt lẳng lặng nhìn nhi tử tuyệt mỹ mặt nghiêng, kia toát ra nhàn nhạt yêu sầu hai tròng mắt, ẩn ẩn tiềm tàng vô số khôn kể tâm sự. Lâm Vân Tịch ghé mắt nhìn một bên lẳng lặng đứng Diệp Nhi, lại đây, làm cha ngươi ôm ngươi nghỉ ngơi, Nga. Lâm Tử Diệp chậm rãi đi đến Long Diệp Thiên bên người, Long Diệp Thiên bế lên hắn. Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ lại đau lòng nhìn mẫu thân, hắn mềm mại thanh. Âm có thể manh hóa người tâm. Mẫu thân, ngươi đã nói, thiện vì trí bảo, cả đời dùng chi bất tận, tâm làm ruộng tốt, muôn đời háo chi có thừa, mẫu thân tâm địa thiện lương, chúng ta một nhà đều sẽ người tốt có hảo báo, gặp cha, vận khí cũng sẽ càng ngày càng tốt nghe nhi tử nói. Lâm Vân Tịch nháy mắt cười cười, nặng nề tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, Lâm Vân Tịch nhịn không được nhẹ nhàng nắm nắm lỗ tai hắn. Người này há mồm, không làm chuyện xấu thời điểm, là rất thảo hỉ, Lâm Vân Tịch cũng không có cái gì không nghĩ ra. Sinh hoạt vốn là bọc chua ngọt đắng cay, bình đạm không có gì lại nhật tử, cũng sẽ thực nhàm chán. Nếu khó khăn thật mạnh, nàng cũng chỉ có thể nghênh nhận mà thượng vận mệnh có một nửa ở trong tay ngươi. Một nửa kia ở nhân quả càng nỗ lực, trong tay nắm giữ kia một nửa liền càng khổng lồ. Đạt được liền càng to lớn, ở không có hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, vĩnh viễn đều đừng quên chính mình có được một nửa vận mệnh như vậy tưởng tượng. Nàng thủy thanh triệt hai tròng mắt chung, không dính bụi trần, khiết tịnh phẳng phất như nở rộ bạch liên, hừ. Lâm Tử Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, mẫu thân, ngươi cũng chỉ nhớ rõ Diệp Nhi làm chuyện xấu thời điểm. Liền nhớ không được Diệp Nhi làm tốt sự thời điểm. Luôn bẩn thỉu Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp chu miệng, rất là không cao hứng, Lâm Vân Tịch thân mình hơi hơi cứng đờ. Nàng có như vậy quá sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ hắn có đã làm cái gì chuyện tốt đâu? Lâm Tử Diệp vừa thấy mẫu thân biểu tình, trong lòng một mảnh thất vọng, mẫu thân căn bản liền không có để ở trong lòng. Gì, Lâm Tử Diệp đột nhiên phát hiện một vấn đề, mấy người bị hắn này di một tiếng làm cho khẩn trương. Hề hề, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên ngữ khí khẩn trương hỏi, cha, Diệp Nhi phát hiện mắt càng ngày càng sáng ngời, cái gì? Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng hô, như thế nào khả năng? Hắn này một đôi huyết hồng đôi mắt, nàng nhìn quen không có gì, chưa thấy qua người. Này đại buổi tối, nhất định sẽ đem bọn họ đương quỷ xem, mẫu thân. Là thật sự, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân kia vẻ mặt không tin biểu tình. Trong lòng lại là phi thường bị thương, mẫu thân vĩnh viễn sẽ không trước tiên tin tưởng lời hắn nói, ca ca lời nói. Nàng luôn là nháy mắt liền tin, Lâm Tử Diệp trong lòng nghiêm trọng không cân bằng. Ấu tiểu tâm linh đã chịu thương tổn, hướng trên tường nhìn lại. Kia họa đều có chút cái gì? Lâm Vân Tịch chỉ trên tường bích họa, nàng là lục giai tu vi. Rất rõ ràng nhìn đến họa chung có cái gì? Nhưng Diệp Nhi chỉ có tam giai. Hắn thị lực sẽ không có nàng hảo, mẫu thân. Ngươi chính là không tin Diệp Nhi lời nói. Kia hoa mẫu đơn bên cạnh, có một người mỹ nữ đang khải đàn. Nàng bên cạnh có một cái bàn con, bên trên có phóng lư hương. Nàng bên cạnh ngủ nàng linh sủng, hẳn là một con hồ ly, bên trên dừng lại một con kim điệp, đột nhiên, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn nhi tử, Diệp Nhi, bên trên con bướm là kim sắc, Lâm Vân Tịch tương đối kỳ quái, này phó họa, nàng còn không có tới nơi này phía trước liền có, nàng như thế nào nhìn không ra kia linh sủng. Thượng đứng con bướm là kim sắc, Nga, Lâm Tử Diệp đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Hết chương.